Hạnh phúc của em hai. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe cô nhìn ra đường, chống cằm suy nghĩ. Suốt đoạn đường cả hai đều không nói nhau câu gì. Để phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt này, Hữu Minh liếc mắt qua Lan Anh nói. Em đòi ra ngoài, vậy giờ em muốn đi đâu để anh còn chạy? Chứ cứ đi vòng vòng không có nơi đến thì không hay. Em nghĩ sao? Cô nghe anh nói thì mới giật mình khỏi suy nghĩ, mới sực nhớ ra cô chưa nói anh đi đâu cả. Nghĩ cũng không biết đi đâu cô nói anh. Em cũng chỉ muốn ra ngoài cho bớt buồn thôi. Anh chở đi đâu cũng được. Mấy hôm nay ở nhà không em cũng bức rước chân tay rồi. Vậy chúng ta đi ra công viên giải trí nhé. Không phải em thích đi nơi đó sao? Sao anh biết? Cô nhìn anh ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại tìm hiểu về cô nhiều thế. Thấy cô tròn mắt nhìn anh không tự chủ được nhéo mũi của cô rồi nói. Muốn cưới được vợ thì phải hiểu hết sở thích của vợ chứ không thì sao theo đuổi lấy được vợ. Ngừng một lúc anh lại nói. Anh có mua 2 vé triển lãm trang sức mà em với chị dâu chưa mua được. Mai chúng ta sẽ đi, khi đó em sẽ gặp được anh cả với chị dâu luôn. Anh nói thiệt chứ? Buổi triển lãm đó chỉ có người trong ngành mới được mời, họ không có mời khách. Em năn nỉ nhờ ba mà vẫn không có vé. Anh hay vậy, sao kiếm được vé thế? Cũng không có gì. Nơi họ tổ chức là chỗ của anh nên anh lấy được vé thôi. Âu, không ngờ luôn nha. Coi bộ khéo em ôm được hũ vàng rồi. Sau này khỏi lo đói. Đúng rồi. Cho nên em ôm chắc vào nhé, để người khác cướp là đừng có khóc nhè đó. Si, mới nâng vài câu thôi mà anh đã tự hào rồi. May gặp được cô bạn rồi, em chắc sẽ ở lại với Thanh chơi nhá. Anh nghĩ em bỏ ý định này đi vì anh cả sẽ không cho. Tại sao không cho chứ? Em chưa biết đúng không? Em chưa biết chuyện gì? Bộ Thanh có chuyện gì sao? Anh mau nói em nghe coi. Đừng làm em sốt ruột chứ. Cũng không có gì. Chỉ là chị dâu có thai rồi nên mọi chuyện anh cả đều không để lọt ra vì sợ chị dâu bị ảnh hưởng. Bây giờ thai còn nhỏ, anh cả không muốn có gì thôi. Anh nói sao? Thanh có thai rồi hả? Ui trời! Vậy còn thi đại học sắp tới thì sao? Không phải bỏ em giữa đường đó chứ? Sao lại bỏ em giữa đường? Em nói anh nghe không hiểu. Em nói từ từ thôi. Thì hai đứa cùng rủ nhau thi vào trường. Giờ không biết bà đó có thi được không? Không phải sẽ còn mình em đi học sao? Chuyện đó mai gặp em hỏi chị dâu đi. Tất nhiên phải hỏi rồi. Mà sao anh biết chuyện này vậy? Trợ lý Lâm mới nhắn tin thông báo trong nhóm. Cho nên anh mới hay. Chứ anh cả chưa nói gì cả. Có nhóm sao không cho em vào với? Mấy người tính làm chuyện mờ ám sao mà không cho tụi em vào? Bà cô của tôi ơi, em có trí tưởng tượng phong phú quá rồi. Nhóm này trước giờ chủ yếu có 5 người thôi. Vợ anh Tư cũng không có nữa kìa. Vậy chị Tiên cũng không có sao? Thế bữa nào em gặp chị ấy cho vào nhóm tụi em mới được. Mấy ông đàn ông các anh có nhóm thì tụi em cũng phải có nhóm để tám chứ. Nghe cô nói anh cũng bó tay với cô luôn. Cãi không lại cô rồi. Mà nghĩ lại, nếu mấy người nữ này mà lập nhóm thì sau này anh em bọn họ có mà khỏi đi chơi lẻ được chắc luôn. Kiểu này phải bàn lại với mấy ông anh mới được. Cách chương.